trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 79, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng kim loại đen như một bức tường dày nặng, ngăn cách mưa gió bên ngoài và sự kiều diễm bên trong căn phòng. Bên trong phòng nghỉ Đường Tửu rất đắc ý, vô cùng đắc ý, cậu ghé vào trên giường, rõ ràng là tư thế nằm sấp tùy ý, có lẽ do tâm trạng thay đổi, tự nhiên khiến cậu cảm thấy tốt đẹp, thậm chí còn cảm nhận được một chút cao cao tại thượng. Cậu nhìn Quân Thư, cằm lười biếng đặt trên cánh tay, thân sắc lơ đãng, ánh mắt tùy tiện, tầm mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới thân thể Quân Thư. Thần sắc đó không giống như đang nhìn bạn lữ, mà giống như một chủ trùng cao cao tại thượng, không chút sợ hãi, đang xem xét tù binh của mình. Alessio cũng không tức giận, ánh mắt Quân Thư trở nên rất trầm, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, như sương mù lượn lờ trong thung lũng, khiến trùng nghe không rõ. Alessio hỏi cậu, vừa lòng, một câu mang hai ý nghĩa, trùng đực nhỏ lại không nghe ra tầng nghĩa khác ẩn giấu trong lời nói của Quân Thư lớn tuổi. Cậu chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười ngây thơ vô tội. Vừa lòng sao? Đương nhiên là vừa lòng rồi. Trùng đực nhỏ hơi trườn xuống một chút, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay mình. Nếu không làm vậy, e là giây tiếp theo cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà cười phá lên. Cậu đã thành công thuần phục được đầu sói của đế quốc rồi. Trong khoảnh khắc này, Đường Tửu nghĩ đến rất nhiều. Cậu nghĩ đến lần đầu giao phong với Alessio. Vẻ ngoài ôn nhu thần phục nhưng thực chất không chút để tâm, chưa bao giờ coi cậu ra gì. Lần thứ hai giao phong khi đàm phán thành thảo, tính toán chi ly, lại bại bởi nước mắt của cậu. Và gần đây hơn, sự bình tĩnh thong dong thường ngày lại bị cậu ép đến mức lộ ra vẻ hung ác tàn bạo vốn có. Cậu còn nghĩ đến lời cảnh cáo của Hùng Phụ, lúc đó Hùng Phụ đã nói với cậu như thế nào? Đừng đùa quá trớn, bé cưng, đó không phải là trùng cái mà con có thể khống chế. Nhưng cậu vẫn thắng, trùng đực nhỏ không khỏi kiêu ngạo thầm nghĩ, từ sự ôn nhu thần phục giả tạo đến sự cúi đầu xưng thần thật sự, vị quân thư lớn tuổi hơn cậu này, mọi mặt đều mạnh hơn cậu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của cậu, bị cậu từng bước lôi kéo, dẫn dắt, hoàn toàn chìm đắm vào cạm bẫy hoa hồng mang tên. Đường Tửu, tưởng tượng từ nay về sau, Alessio sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, cậu bảo đối phương đi hướng đông thì đối phương sẽ đi hướng đông. Cậu bảo đối phương đi hướng Tây thì đối phương sẽ đi hướng Tây, Đường Tửu liền đắc ý vô cùng. Ha ha, tiếp theo chính là thời gian hưởng thụ chiến lợi phẩm. Đường Tửu vui vẻ nghĩ, thấy Quân Thư vẫn đứng ở vị trí không xa không gần, chỉ cúi mắt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cậu. Hoa hồng nhỏ bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, cậu vỗ vỗ ga trải giường, thúc giục. Chậm quá, nếu ngươi thật sự không được thì ta có thể đi tìm trùng cái khác nha. Giọng điệu rất hung dữ, Đường Tửu tự nhận đã nắm giữ toàn bộ phương pháp sai khiến nguyên soái đế quốc, không có gì mà nũng nịu không giải quyết được, nếu không được thì ôm cánh tay hoặc eo đối phương, mềm mại làm nũng. Về phần làm thế nào để triệu hồi chính xác phiên bản giới hạn Alessio, thì càng đơn giản, chỉ cần cậu tỏ vẻ muốn tìm trùng cái khác, không sợ Alessio không nghe theo. Giống như bây giờ, cậu đã phát ra khiêu khích rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Quân Thư không nhào tới hung hăng xử tử cậu ngay tại chỗ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Đường Tửu lăn một vòng trên giường, chủ động xoay người lại, đôi mắt mèo màu ngọc bích sáng long lanh nhìn về phía đối phương. Alessio lại không lập tức hành động như cậu nghĩ. Quân Thư lớn tuổi nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nới lỏng cà vạt. Được, thành toàn em. Đường Tửu cào cào ga giường, mặt thì nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đầy mong chờ không đứng đắn, đến sao. Alessio siêu hung dữ, siêu đẹp trai, siêu ngon, đón nhận ánh mắt như không để ý, nhưng thật ra vô cùng mong chờ của trùng đực nhỏ. Alessio cười một tiếng, dứt khoát hôn xuống. Đó là một nụ hôn dịu dàng, đôi môi khô khốc nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu, rồi rất nhanh rời đi. Đường Tửu theo bản năng L, M khóe môi. Trong lòng dâng lên một chút bất mãn, vì lực đạo quá mức dịu dàng của đối phương, cũng vì sự lướt qua chớp nhoáng khiến trùng không cảm nhận được gì. Nhưng chưa kịp mở miệng khiêu khích, Quân Thư lớn tuổi đã đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim của cậu, hoàn toàn xoa rối rồi lại hôn xuống lần nữa. Thế là nụ hôn vốn nên thưa thớt bình thường bỗng trở nên mạnh mẽ. Hung ác và tinh tế, dịu dàng mà tàn bạo, có một khoảnh khắc, Đường Tửu gần như cho rằng mình là đóa hoa hồng ngân hà treo trên cành cây. Mưa to gió lớn thổi quét đuổi theo thân thể cậu, không kiêng nể gì, cao cao tại thượng, dường như giây tiếp theo sẽ túm lấy cậu, hung hăng quăng xuống đất. Đợi đến khi cậu theo bản năng nhắm mắt lại, khẩn trương chờ đợi cơn đau tiếp theo, lại không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Đường Tửu, từ từ, chuyện này không giống như đã nói. Trùng đực nhỏ kinh hoàng trợn tròn mắt, đôi mắt mèo thuần khiết, tràn đầy ngây thơ và mờ mịt. Alessio phiên bản giới hạn đâu? Cái này, Alessio này quá kỳ quái. Sự đụng chạm của trùng cái như một giai điệu sóng sánh. Ngay ngắn trật tự, khi nhanh khi chậm, lại mang theo sự bình tĩnh đặc trưng của chủ trùng. Tự hồ hắn là nhạc cụ, đối phương kiêm cả nhạc công và nhạc trường. Vì thế giai điệu nhẹ nhàng này như từ bàn tay nhạc công nghiêm cẩn, rất có tiết tấu mà tuôn ra. Alessio thành thạo, Đường Tửu trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. Cậu không sợ sự giả dối và chiếu lệ dưới lớp mặt nạ ôn nhu của Alessio, cũng không sợ những tính toán và phản sát kín đáo trong hành động và lời nói của nguyên soái đế quốc, càng không sợ vẻ mặt lạnh lùng, hung tàn bạo ngược của chủ quân đoàn. Tùy tiện ôm eo, hôn lên má là có thể dễ dàng trấn an thư quân, cậu có gì phải sợ? Nhưng cậu sợ Alessio hiện tại, vừa là mưa to gió lớn, vừa là mưa phùn và gió nhẹ. Khi thì thong thả ung dung, không nhanh không chậm, khi thì hung mãnh nhanh chóng, một kích trúng đích. Sự đụng chạm của đối phương vừa hung ác, vừa dịu dàng, còn đặc biệt thích hôn cậu, có lúc hôn đến hung mãnh, như muốn nuốt chửng cậu hoàn toàn. Có lúc lại vô cùng tinh tế triền miên, lưu luyến trên môi và đầu lưỡi cậu. Đường Tửu bị hắn hôn đến mềm nhũn, mặt nóng bừng, chỉ có thể dùng chút lý trí còn sót lại để phân tích tình hình trước mắt. Không đúng, không phải như thế. Rõ ràng cậu là muốn nhìn Alessio mất khống chế, vì sao khi chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm, kẻ thật sự đánh mất tất cả quyền chủ động, mất đi khả năng tự chủ lại là cậu. Cách chương